Lão Chóc Mi khoát tay chặn lại, nói như vậy. Vâng, như tiền bối nói. Vuốt mông ngựa, kết quả là chụp đụng phải vó ngựa, đại hán lộ ra vẻ ngượng ngùng. Mà lúc này, lão Chóc Mi lại hướng về phía đội xe, lại liếc mắt xem xét một cái, trên trán nhẹ nhẹ nhíu lại. Mới vừa rồi không biết có phải ảo giác hay không, tại lần thứ nhất xem xét đội xe, đột nhiên mí mắt giật giật, trên thân một người tu tiên trên xe ngựa khác trong phút chốc hắn cảm nhận được một cổ áp lực không tầm thường. Nhưng loại cảm giác này rất là ngắn ngủi, chờ đến lần thứ hai cẩn thận dò xét kỹ càng, lại không cảm thấy khác thường một chút nào cả. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực, nổi lên lòng do dự và bất an. Cách chương.